Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 2, roi 10 lần. Vương Hùng Kim Ô phân thân, thông qua mệnh luân vượt qua thượng cổ. Vừa vào mệnh luân, Vương Hùng Kim Ô phân thân thái nhất, nhất thời cảm giác không thích hợp. Lần này tựa như đi qua một cái ngũ quang thập sắc thông đạo. Lối đi này cùng lần trước chênh lệch tốt nhiều. Oanh, trong thông đạo, thái nhất tựa như tao ngộ thời gian trọng kích, run lên bần bật, cả người đều bị thời gian đình chỉ. Thái nhất biến sắc, nhưng cái này thời gian đình chỉ vẻn vẹn một lát, trong nháy mắt thông đạo lại khôi phục như lúc ban đầu. Hô, quá trong nháy mắt trở lại thượng cổ, Đông Hoàng Trung Trong. Ngày xưa lúc rời đi lưu lại Hạo Đại Thái Dương chân hỏa, trong nháy mắt tuôn ra nhập thể nội, ầm ầm, kim quang vạn trượng trong, đại hỏa đốt cháy, thái nhất thân thể rốt cục lại lần nữa trở lại thượng cổ. Khi hoàn mỹ Đông Hoàng Trung, ầm vang một tiếng cự chiến, giống như thiên địa chi cảnh, trong nháy mắt vang vọng đất trời tứ phương. Ông sở hữu thái dương chân hỏa thu vào, nhất thời ngưng tụ ra thái nhất thân hình. Hô, thở dài một hơi trong nháy mắt, quá một trận cảm nhận được hai cỗ cự đại khí thế áp bách mà đến. Lại là Vu tộc, Yêu tộc đại quyết chiến trước một khắc, bị Vương Hùng cắt ngang. Thái nhất, ngươi rốt cục trở về. Đế Tuấn mừng rỡ thanh âm truyền đến, cung nghênh Đông Hoàng xuất quan. Vô số yêu thần nhất thời hưng phấn muốn hô lên tới. Cung nghênh Đông Hoàng xuất quan. Ban đầu ngưng trọc đám yêu tộc, mỗi cái hưng phấn giống to mà lên. Đông Hoàng thái nhất tại yêu tộc, thế nhưng là như Đế Tuấn đồng dạng thần thoại nhân vật a. Năm đó, Đông Hoàng thái nhất thống lĩnh yêu tộc sở hữu yêu thần đại quân. Một tiếng hiệu lệnh, vạn yêu thần phục. Cái nào yêu thần không biết Đông Hoàng thái nhất lợi hại? Cái này yêu quốc Giang Sơn, đại bộ phận đều là quá một dãy yêu quân nhóm đánh xuống. Tại yêu quốc, yêu tộc phục Đế Tuấn, đồng dạng cũng phục thái nhất. Trong mắt tất cả mọi người, Đế Tuấn cùng thái nhất gần như ngang nhau địa vị. Bây giờ, yêu tộc đại quyết chiến thời khắc quá vừa xuất hiện, cái này khiến yêu tộc khí thế trong nháy mắt trùng thiên vô số. Thập đại kim ô thái tử nhíu mày kinh ngạc nhìn lấy thái nhất. Nghĩ mãi mà không rõ, vì sao những yêu thần đó nhìn thấy cái này thái nhất kích động như thế. Không ngừng yêu thần nhóm, đối diện vu thần nhóm, đều có thật nhiều nhìn thấy thái nhất. Nhất thời biến sắc, này yêu nghiệt, không phải không sao, tại sao lại xuất hiện? Hắn trở về, không tốt, hỏng bét, hắn làm sao xuất hiện? Ngoặc kép chấm chấm, vô số vu tộc nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn thái nhất ánh mắt đều ẩn ẩn có chút e ngại. Thập nhị tổ vu nhìn thấy Đông Hoàng Trung dưới này bỗng nhiên ngưng tụ bóng người vàng óng, cũng từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Thái nhất, Đế Giang, cú mang hết thảy đều lộ ra một cỗ hận sắc. Xú tiểu tử, cộng công lại lộ ra một tia cười khẽ. Trúc Dung nhíu mày nghi hoặc. Huyền Minh nhìn lấy thái nhất sắc mặt âm trầm. Vương Hùng, mà hậu thổ giờ phút này cũng là híp mắt nhìn về phía truyền thuyết này trong Đông Hoàng thái nhất. Hậu thổ thực lực cỡ nào? Về sau thổ nhãn quang, thế mà liếc thấy xuyên thái nhất tu vi. Đại yêu, chỉ là đại yêu, liền yêu thần cũng chưa tới tu vi, huống chi đại yêu thần. Đông Hoàng thái nhất, chỉ có đại yêu tu vi. Đối ứng vu tộc, chỉ là đại vu, liền vu thần cũng không tính là. Dạng này người, là truyền thuyết kia trong Đông Hoàng thái nhất. Này nhượng vô số vu tộc nghe tin đã sợ mất mật yêu nghiệt. Chẳng lẽ nhãn lực ta vô pháp nhìn thấu Đông Hoàng thái nhất cụ thể tu vi? Hắn ẩn giấu tu vi. Hậu thổ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đông Hoàng thái nhất. Một bên Cú Mang mở miệng nói, hậu thổ, không cần quản nhiều như vậy, nhanh lên bắt đầu đi, nhiều cái thái nhất, không tính là gì, gấp cái gì, Cộng Công trợn mắt nói, hừ, Cú Mang đối Cộng Công vừa trừng mắt, hậu thổ giờ phút này cũng ẩn ẩn phát hiện tổ vu trong một số người không thích hợp. Nhíu mày trong, nhìn về phía này bỗng nhiên xuất hiện Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chung quanh một chút người. Đại ca, đây là yêu tộc, vu tộc đại quyết chiến. Thái Nhất đột nhiên biến sắc. Thái Nhất thế nhưng là nhớ kỹ. Lúc trước tam giới thời đại, Thái Thượng Lão Quân đề cập qua. Đế Tuấn, Thái Nhất chết bởi cuối cùng vu yêu quyết chiến. Trận chiến kia, vu tộc, yêu tộc gần như đồng quy vu tận. Thái Nhất sợ hãi mà kinh hãi. Chẳng lẽ ngay tại lúc này, lưỡng tộc đại quyết chiến. Vu tộc lấy khoa phụ cái chết vì lấy cớ. Muốn giết chết ngươi chất nhi. Nhục ta yêu tộc không người. Bây giờ, đã lấn đến ta yêu quốc môn hạ. Ngươi cảm thấy, hôm nay ta yêu tộc, có thể nuốt xuống khẩu khí này. Đế Tuấn âm thanh lạnh lùng nói. Không thể, 10 đại thái tử từng cái giữ tợn quát. Im miệng, ta và các ngươi thúc thúc nói chuyện. Có các ngươi xen vào địa phương. Đế Tuấn đối thập đại mặt trời quát lạnh một tiếng. Thập đại kim ô thái tử nhất thời sắc mặt cứng đờ. Thái Nhất nhìn xem thập đại kim ô thái tử. Từng cái thiếu niên hùng hài tử bộ dáng, xem xét cũng là gặp rắc rối đầu lĩnh. Có thể giờ phút này Thái Nhất, coi như còn muốn phân biệt thị phi, cũng biết không phải là thời điểm. Quay đầu, Thái Nhất nhìn về phía một đám vu tộc. Thập nhị tổ vu thực sự tại hư không? Khí thế hung hung, tựa hồ chỉ đợi một cái tín hiệu, liền cùng một chỗ đánh giết mà đến. Chư vị cũng là vu tộc chi thập nhị tổ vu. Thái Nhất nhìn về phía một đám vu tộc. Hừ, ngươi thì tính là cái gì? Một cái tổ vu âm thanh lạnh lùng nói. Thái Nhất lạnh lùng nhìn lại. Lại nhìn người nọ khuôn mặt lại là Sa Bỉ. Sa Bỉ, quá một chừng mắt nói. Sa Bỉ, bốn phía sở hữu yêu tộc. Vu tộc đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đông Hoàng Thái Nhất thật mới xuất quan. Liền này tổ vu cũng không nhận ra. Ta cũng không phải cái gì Sa Bỉ. Ta gọi Sa Bỉ thi. Đông Hoàng Thái Nhất. Hừ, sớm nghe nói ngươi tại yêu tộc địa vị. Lại nghĩ không ra. Ngươi cư nhiên như thế yếu a. Buồn cười, buồn cười. Sa Bỉ thi tổ vu cười lạnh nói. Sa Bỉ thi. A, ngươi thế mà không biết ta. Đế Giang, Cú Mang. Các ngươi làm việc tốt. Thái Nhất đối xử lạnh nhạt nhìn về phía hai cái tổ vu. Giống, muốn chết. Đế Giang đột nhiên giống to một tiếng. Giống như sợ Thái Nhất vạch trần nó dị tộc thân phận. Trong nháy mắt, Đế Giang hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng Thái Nhất mà đến. Ngươi dám đụng đến ta đệ đệ. Đế Tuấn trừng mắt, thân hình vọt tới. Oanh! Lấy Vương Hùng làm trung tâm, Đế Tuấn, Đế Giang hai người thủ trưởng âm vang chạm vào nhau, hư không nhất thời đãng xuất một cỗ kinh khủng phong bạo. Một tiếng trùng kích, vu yêu đều nắm lên binh khí, sắp chém giết, nhưng, hậu thổ lại nhìn chằm chằm Thái Nhất, vung tay lên, ngăn lại sở hữu vu tộc, bành, Đế Tuấn, Đế Giang đập vào dưới. Đế Tuấn vẫn như cũ đứng tại Thái Nhất bên cạnh, mà Đế Giang lại là rút lui mà quay về. Hiển nhiên một lần trùng kích, Đế Giang còn là không bằng Đế Tuấn nhiều một ít. Cú Mang, còn chờ cái gì? Theo ta đem Thái Nhất cầm xuống. Đế Giang phiền muộn nhìn về phía sau lưng Cú Mang. Cú Mang khẽ cười khổ, bởi vì hậu thổ tay còn duỗi trên không trung, ngăn cản lấy vu tộc. Đế Giang xông đi lên, còn có thể nói không thấy được hậu thổ ra hiệu. Mình bây giờ xông, đây không phải là không nể mặt hậu thổ. Bại tướng dưới tay, chó cùng dứt dậu, Thái Nhất lạnh lùng nhìn về phía Đế Giang. Thái Nhất mới mở miệng, vô luận là yêu tộc vẫn là vu tộc. đều trừng to mắt, thậm chí bao gồm đối thái nhất không phục thập đại kim ô thái tử. Cái này thúc thúc, nói cái gì? Bại tướng dưới tay, hắn nói đế giang bại tướng dưới tay là bại tướng dưới tay đế tuấn, vẫn là ngươi bại tướng dưới tay thái nhất. Làm sao có loại đang nói chính ngươi cảm giác a? Có thể, ngươi không phải vừa xuất quan sao? Hậu thổ cũng lộ ra vẻ tò mò, nhưng đế giang nhưng không có phủ định, sắc mặt âm trầm nhìn về phía thái nhất. Nếu không, một lần nữa, thái nhất lại mặt lộ vẻ băng lãnh nhìn về phía đế giang. Tiếp theo một mặt coi thường, đây chính là đế giang tổ vu a, thập nhị tổ vu một trong, coi như không phải mạnh nhất tổ vu, đó cũng là tổ vu a, đại yêu thần, đại vu thần cấp khác thực lực a. Người thái nhất ánh mắt gì? Đó là coi thường, một mặt coi thường. Thái nhất sát đế sông hai lần, tự nhiên thượng đế sông cũng không thế nào để bụng. Có thể một màn này nhìn tại trong mắt người khác, làm thế nào cũng không thể nào hiểu được. Thái nhất nhìn về phía một đám tổ vu, trong nháy mắt để mắt tới phía trước nhất hậu thổ, bởi vì hậu thổ vung tay lên, sở hữu vu tộc đều bất động. Hiển nhiên hậu thổ tại một đám tổ vu trong địa vị độ cao. Yêu quốc, thái nhất, còn chưa thỉnh giáo các hạ. Vương Hùng nhìn về phía hậu thổ nói. Vu tộc, hậu thổ trầm giọng nói. Hậu thổ đối trước mắt thái nhất, cũng tràn ngập hiếu kỳ. Rõ ràng bình thường không có gì lạ. Rõ ràng nhìn qua chỉ có đại yêu tu vi. Có thể... Này cỗ khí độ chuyện gì xảy ra? Xem thường đế giang ánh mắt. Không giả được. Không phải cố ý làm ra lần này tư thái. Mà chính là tựa như đến từ sâu trong linh hồn xem thường. Hắn từ đâu tới kiêu ngạo? Thái nhất nhìn xem hậu thổ. Đột nhiên, đối hậu thổ thi lễ. Cái này thi lễ, nhìn vu yêu lưỡng tộc hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thái nhất. Ngươi làm sao? Đế Tuấn cau mày nói. Thập đại kim ô thái tử lại là mỗi cái tức giận vô cùng. Dựa vào cái gì muốn hướng vu tộc hành lễ? Cái này thúc thúc là đầu bất tỉnh. Hừ, tại yêu tộc lập thế. Chỉ bái thiên địa, dựa vào cái gì bái hậu thổ? Thái nhất đang làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, một đám thái tử oán trách không thôi, mà một đám yêu thần. Tuy nhiên trong mắt có chút không cam tâm, nhưng cũng không ai dám phàn nàn thái nhất. Đối diện vu thần nhóm, lại từng cái lộ ra vẻ đại hỷ. Đây chính là Đông Hoàng thái nhất a, hắn tại hướng ta vu tộc cúi đầu. Vu tộc, yêu tộc đối chiến nhiều năm như vậy, rốt cục muốn phân ra kết quả đến. Giờ phút này, chỉ có nơi xa ngôi sao phía trên. Đại tế ti lộ ra khó coi chi sắc, tốt một cái thái nhất, hỏng ta chuyện tốt, chúng yêu tộc, vu tộc còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, quá vừa đã nghỉ, mở miệng nói, đa tạ hậu thổ tổ vu, đình chiến vu yêu, nếu không hôm nay, tất sinh linh đồ thán, vu yêu lưỡng tộc, thậm chí phó long phượng kỳ lân tam tộc theo gót, quá mới mở miệng. Đối diện hậu thổ cũng khinh hu khẩu khí. Hiển nhiên, cái này thi lễ đến trọng yếu cỡ nào. Ít nhất, vừa mới dương cung bạt kiếm. Hết sức căng thẳng vu yêu chi chiến. Bỗng nhiên biến buông lỏng không ít. Ngày xưa chỉ biết Đông Hoàng tên. Hôm nay gặp mặt, mới biết Đông Hoàng lòng dạ. Nhận lễ, hậu thổ trịnh trọng nói. Hậu thổ cũng nhẹ nhàng thi lễ. Tuy nhiên, hậu thổ lễ không có thái nhất nặng như vậy. Nhưng, lễ này một chút, trước mắt bầu không khí lại lần nữa biến không giống nhau. Hậu thổ, người chớ bị thái nhất lừa gạt. Hắn người này gian trá rất lợi hại. Đế giang nhất thời buồn bực nói. Thật vất vả hoàn thành đại tế ti nhiệm vụ. Mắt thấy là phải vu yêu chi chiến. Cái này mẹ nó, hậu thổ cùng thái nhất bái. Đúng vậy a, hậu thổ, yêu tộc xảo trá, Thái Nhất lấy yếu ớt tu vi lừa Đông Hoàng chi vị. Khẳng định càng là gian xảo. Ngày xưa giết ta Vu tộc vô số, sao có thể nghe hắn nói bậy? Cú Mang một bên vội vàng nói. Ha ha, Thái Nhất nói bậy bạ gì đó. Chỗ nào nói sai sao? Một bên Cộng Công cười lạnh nói. Cộng Công, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là ta Vu tộc, vẫn là yêu tộc. Đế Giang trợn mắt nói. Cộng Công lạnh lùng mắt nhìn Đế Giang. Cú Mang, hậu thổ triệu tập chúng ta là ngày nữa cùng đòi một lời giải thích, không phải đến lưỡng tộc đồng quy vu tận, các ngươi hai cái nhảy thoát cái gì, e sợ cho thiên hạ bất loạn sao? Làm can. Đế Giang trợn mắt nói. Cú Mang cũng phải của trách Cộng Công. Tốt, hậu thổ hư lạnh một tiếng. Hậu thổ mở miệng, chúng tổ vu cãi lộn trong nháy mắt dừng lại. Hậu thổ nhìn về phía đối diện Thái Nhất. Đông Hoàng, ngươi đình chiến vu yêu, phải chăng phải cho ta nhóm một cái thuyết pháp? Tộc ta vu thần khoa phủ, cũng không thể chết vô ích. Hậu thổ lạnh lùng nhìn về phía Thái Nhất. Hậu thổ tuy nhiên thừa nhận, không muốn vu yêu đại quyết chiến, nhưng cũng không phải là đáp ứng như vậy đối khoa phụ cái chết tính toán. Hôm nay liền vì khoa phụ mà đến, cho nên hậu thổ trong lòng nhất định phải giết người thì đền mạng, nhất định phải yêu tộc giao ra giết chết khoa phụ cái kia thái tử. Khoa phụ là ai giết? Thái Nhất trầm giọng nói. Ta, là ta, ta giết, ngoặc kép chấm chấm. Một đám kim ô thái tử nhất thời kêu la. Thập đại kim ô thái tử, tất cả đều hung hăng cãi lộn, muốn đem chịu tội ôm trên người mình. Thái Nhất vừa nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn về phía một đám kim ô thái tử. Chúng kim ô thái tử lại không e ngại Thái Nhất, từng cái ngẩng đầu, tựa như giờ phút này kêu la chính mình giết khoa phủ là cỡ nào quang vinh, cỡ nào có đảm đương sự tình. Quỷ gì ha, mỗi cái thái tử roi 10 lần. Thái Nhất lạnh lùng nói ra. A, vu yêu tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Thái Nhất. Liền liền quỷ xa cũng một mặt trần trờ, tiếp theo nhìn về phía Thái Nhất, lại nhìn xem Đế Tuấn. Roi 10 lần, để cho mình quật 10 đại thái tử. Ngươi dám, làm càn, ngươi dám đánh ta, người nào dám đánh ta? Đến a, đánh a, ta xem ai dám. Ngoặc kép chấm chấm, 10 cái hùng hài tử nhất thời gào thét bên trong, thậm chí đối Thái Nhất đều lộ ra hung sắc, căn vô pháp vô thiên, không hề cố kỵ. Thái Nhất ánh mắt băng lãnh nhìn lấy 10 đại thái tử. Một bên Đế Tuấn nhìn xem kêu la nhi tử, lại nhìn xem đệ đệ, khẽ nhíu mày. Hừ, quỷ gì ha, ngươi dám đánh, ngươi dám đụng đến ta. Đến a, hắn Thái Nhất một ngoại nhân, tính là thứ gì, nếu không phải cha ta, một cái thái tử tìm đường chết muốn gièm pha nhục mạ Thái Nhất. Chúng yêu thần nhao nhao né tránh, quay đầu đi, tựa như không nghe thấy thái tử tại nhục mạ Thái Nhất. Ba, đột nhiên, một cái dấu bàn tay xuất hiện tại vậy quá tử trên mặt. Vậy quá tử bị một tát này rút ra mộng. Từ nhỏ đến lớn, ai dám đánh chính mình? Chính mình thế nhưng là yêu quốc thái tử, ai dám đánh chính mình? Nhất thời, vậy quá tử hung giận nhìn lại, lại nhìn thấy, đánh chính mình là Đế Tuấn, là cha. Vậy quá tử nhất thời mộng, Thái Nhất tính là gì? Thái Nhất là các ngươi thúc thúc. Từ nay về sau, nếu là lại để cho ta nghe được trong miệng các ngươi có một câu chửi bới Thái Nhất lời nói, lão tử rút ra chết các ngươi. Đế Tuấn trừng mắt, vậy quá tử nhất thời ủy khuất khóc lên. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân có thể chưa từng có tự nhủ qua một câu tức giận lời nói a. Chớ đừng nói chi là đánh. Bây giờ vì một ngoại nhân, muốn đánh chính mình. Ô ô ô, cha, ngươi đánh ta, ngươi đánh ta. Ô ô ô, ta liền nói hắn một câu, ngươi liền đánh ta. Ô ô, ta muốn nói cho nương qua. ta muốn nói cho nương qua. Vậy quá tử bụng mặt, khóc muốn hướng thiên cung đằng sau chạy, không muốn tìm, ta đến. Một nữ tử từ chúng yêu thần hậu mặt đi tới. Đại tàu, thái nhất nhìn về phía nữ tử kia. Nữ tử không phải người bên ngoài, chính là sinh thập đại kim ô thái tử yêu hậu. Hi hòa, nương, cha đánh ta, hắn vì một ngoại nhân đánh ta. Vậy quá tử ủy khuất không được, muốn nhào về phía Hi hòa trong ngực cáo trạng. Đánh tốt, Hi hòa quát lạnh một tiếng. A, này kim ô thái tử bụng mặt trưởng ấn, một mặt mờ mịt nhìn lấy Hi hòa. Trước kia sủng ái nhất cha ta đánh ta đã không thể nào hiểu được, bây giờ càng thêm sủng mẹ ta, lại còn nói đánh tốt, không cho phép khóc. Qua, cho thúc thúc của ngươi xin lỗi, nếu không về sau cũng không cần gọi ta nương. Hi hòa trợn mắt nói. Này bị đánh kim ô thái tử nhất thời thật không thể tin nhìn lấy Hi hòa. Mà còn lại kim ô thái tử cũng từng cái mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ trước mắt cha mẹ là giả? Này bị đế tuấn đánh thái tử, bụng mặt, ủy khuất nhìn lấy Hi hòa. Quật cường trong, căn không chịu đi cúi đầu trước thái nhất. Thái nhất lời nói, không nghe thấy. Quỷ gì ha, còn chưa động thủ. Hi hòa nhìn về phía quỷ xa. Quỷ xa sững sờ, mặt lộ vẻ đắng chát, nhưng vẫn là lấy ra trường tiên, nhìn về phía thập đại kim ô thái tử. Thập đại kim ô thái tử tất cả đều trừng to mắt. Cái này muốn thật đánh a? Một đám hùng hài tử, rốt cuộc biết sợ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.